Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật, chúng con cung thỉnh trên sư phụ cùng chư tôn đức và toàn thể đạo tràng niệm Phật cầu gia bị. Chúng con cung thỉnh sư phụ khởi niệm A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô chúng con cung thỉnh chư tôn đức an tọa và chúng con kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đời tăng sĩ chính là đời khất sĩ, không vì mình mà cũng chẳng lụy vì ai, sống vị tha trong chân lý nhiệm màu, xin là để kết sâu tình vạn loại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đạo tràng có mặt trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 83 của tu viện Linh Thú. Được sự cho phép của ban tổ chức, con Phật tử Giác Yến Thanh xin được phép cung kính giới thiệu, đang hiện diện trên pháp tòa là Phó Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội cựu sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì tu viện Linh Thú huyện Củ Chi. Chúng con xin được phép cung kính giới thiệu Đại Đức Giảng Sư Thích Thiện Xuân. Và chúng con xin được phép cung kính giới thiệu sự hiện diện của chư tôn đức tăng ni tu viện Linh Thú. Chúng con xin được phép cung kính giới thiệu chung. Và chúng con xin được phép đại diện ban tổ chức xin hân hoan chào đón toàn thể đạo tràng đã không quản đường xá xa xôi về tu học một ngày an lạc. Xin kính chúc quý vị cùng gia đình được nhiều sức khỏe, an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm Bính Thân, là ngày khóa tu một ngày an lạc lần thứ 83 của tu viện Linh Thú. Chúng con kính nghe trong kinh Pháp Cú Phẩm Muôn Ngàn câu 102 Đức Phật đã dạy: chỉ một lời chánh pháp, nghe xong tâm bình an, hơn tụng cả muôn ngàn những lời kệ vô dụng. Kính bạch sư phụ, chúng con toàn thể đạo tràng về đây cảm nhận được sư phụ có một cách nhìn rất thoáng cho những Phật tử mới vừa bước vào con đường tu học. Sư phụ luôn tạo điều kiện cho chúng con có cảm giác thật thoải mái, tự do tu học tùy theo ý thức của mọi vị, không ép vào khuôn khổ, và sư phụ luôn nghiêng về phần giáo lý là chính, nên chúng con suy nghĩ đã là Phật tử, đa số chúng con luôn hiểu thời gian là vàng, thậm chí là kim cương mà sư phụ thường dạy. Vì hiểu rõ sự vô thường, thoáng thấy nhưng thoáng mất trong phút giây, nên chúng con luôn quý thời gian, quý những phút giây được ngồi nghe học giáo pháp, vì giáo pháp là quan trọng trong con đường tu học tìm an lạc. Tất cả những gì trong cuộc sống, nếu chúng con biết quý trọng, thì chúng con sẽ có thể không bao giờ bị mất đi. Và giờ này, kính bạch sư phụ, đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin được phép đại diện toàn thể đạo tràng, thành kính cung thỉnh sư phụ bắt đầu buổi thuyết pháp hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 20 tháng 11 năm 2016, nhằm ngày 21 tháng 10 năm Bính Thân, thấm thoát mà đã gần hết năm Bính Thân rồi, tháng 11 đã tới, đã gần hết, thế thì còn có 40 ngày nữa là ta bước qua 2017 rồi. Khóa tu của chúng ta cũng đã đến lần thứ 83. Phật tử, chúng ta ngồi trang nghiêm với trạng thái thiền định để Phật tử lắng nghe trọn vẹn tiếng chuông đã ngân 83 tháng mà Phật tử đã tu học. Nguyện tiếng chuông này thâu cõi pháp nuôi thiệt vì tâm tôi thấy điều nghe. Nghe rồi liền chứng pháp viên thông, tất cả chúng sanh thành chánh giác. Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí tuệ lớn bồ đề sanh. Lìa địa ngục khỏi hầm lửa, nguyện thành Phật độ chúng sinh. Pha địa ngục chớ ngôn an, già ra để giả ta bà. Rồi, chúng ta hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Hơi thở là mạng sống, hãy an trú tâm, hàng phục tâm, mượn hơi thở đi vào, đi ra, là hoa, là quả. Hãy tận hưởng hương vị của cuộc sống bằng sự nhận thức tròn đầy. Để nếm được vị của cuộc sống là vị của từ bi, của thương yêu. Hãy tận hưởng trọn vẹn cái thành quả của cuộc đời, chính là một kiếp sống có giá trị, có ý nghĩa. Không còn cái gì ràng buộc, ấy là thân Bồ Đề tự tại giải thoát. Có thân mà chẳng hề có chỗ để cột dính. Hơi thở đã kết thành hương, thành hoa, thành quả, thành vị. Và hơi thở cũng đại diện cho cây Bồ Đề không có chỗ để cột, nắm, chất chứa. Nguyện cho tất cả hành giả tu hành liễu tri được ý của Phật. Rồi quý vị dò hai bàn tay chà lên cái mặt một chút, dò cho mạnh mạnh cho nó ra một cục trước khi dò lên mặt. Tại vì trong cái tay nó có nguyên một cục, mà nếu mình dò chưa hết, mình chà lên mặt nó dính con mắt. Thấy chưa? Rồi vuốt cái trán ra cho nó thẳng. Nếu như nó có cái chỗ nào đó mà nó còn có cái vết nhăn, vuốt cho nó thẳng luôn. Quý vị vuốt cái vành tay trên nè quý vị. Quý vị vuốt cái vành tay trên, quý vị kéo nó ra là nghe giang hồ nó đồn là tiền vô. Cái chỗ này mà nó cong nhiều chừng nào, nó to nhiều chừng nào thì hầu như tiền nó vô, tuổi nào cũng vô hết á. Còn quý vị kéo vậy nè là nó sức khỏe, tuổi thọ. Chúng ta khỏe nhiều, tuổi thọ dài, cho nên quý vị kéo xuống chút, kéo mạnh xuống chút xíu nữa. Ngày xưa những người mội á, người ta có một cái câu là mội cà răng, cà cà răng căng tay. Mội cà răng căng tay nghĩa là ngày nào cũng cà cái răng và căng cái lỗ tai, nên gọi là mội cà răng căng tay. Rồi quý vị đã làm xong, bây giờ chúng ta học chút xíu về Phật học phổ thông. Cái bài cuối của Phật học phổ thông quyển 1 là bài Ngũ Minh Phật Giáo. Và sau đó chúng ta bước qua quyển thứ 2. Vậy là bữa nay chúng ta học 2 quyển, cuối quyển 1 đầu quyển 2. Rồi Phật tử cứ ngủ lai rai nha. Thầy đọc lướt qua thôi nghe, Phật tử về ai muốn nghiên cứu sâu hơn quý vị đọc lại, để hiểu rằng Ngài nhà giáo Việt Nam hiểu rằng Đức Phật dạy chúng ta không phải dạy chúng ta một loại một minh, mà Đức Phật dạy tới ngũ minh lận. Người phương Tây thường chê đạo Phật là tiêu cực, đó là sai rồi. Thật ra giáo lý của Đức Phật mà chúng ta đã được học trong mấy khóa Phật học phổ thông, nhất là từ khóa 4 này, chứng tỏ một tinh thần vô cùng tích cực lợi tha cứu thế. Nhưng mà trong thực tế chúng ta phải công nhận rằng phần đông các nhà lãnh đạo trong quá khứ vì thiếu phương tiện và khả năng chuyên môn còn ít, chỉ có hoằng pháp lợi sanh bằng một phương tiện nội điển mà thôi, nên không đi sâu vào các ngành sinh hoạt khác của xã hội làm lợi ích cho chúng sinh. Do đó mà đạo Phật bị thu hẹp lại trong phạm vi hoạt động và mất rất nhiều ảnh hưởng trong đời sống đại đa số quần chúng. Cho nên phương Đông hay phương Tây, với cái nhìn của người chưa hiểu đạo, người ta cho rằng đạo Phật là yếm thế, bi quan, chán đời là không sai. Chứ còn ai mà về tới tu viện Linh Thú rồi là thấy không có chán đời, tu rồi tu, ngủ ngủ, đâu có chán. Rồi làm suốt ngày đâu có ai làm biếng đâu, làm biếng không có được, bị rầy suốt. Nhất là trong thế giới phức tạp ngày nay, mà lòng người bị chi phối rất nhiều vì những sinh hoạt kinh tế, chính trị, văn hóa. Nếu người hành đạo cứ giữ những cái lề lối cũ như hồi xưa, không có những phương pháp hoằng pháp thích hợp với một xã hội mới, thì không có những cái kiến thức và cái khả năng thích hợp với các ngành hoạt động trong xã hội, thì đạo Phật sẽ mất dần cái tầm ảnh hưởng và không giữ được cái vai trò lãnh đạo Phật giáo là một đời sống tinh thần của con người nữa. Như vậy bây giờ quý thầy không có còn gõ mõ tụng kinh, không có còn ngồi liêm diêm nữa, mà cái tinh thần lãnh đạo Phật giáo bây giờ nó phải tinh thần đa năng cơ. Nhưng ý nghĩ trên đây không phải là những cái phát minh mới mẻ gì của Hòa Thượng, Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, mà chính hơn 2.500 năm trước Đức Phật đã nghĩ đến và dạy các đệ tử của Ngài phải học ngũ minh. Nếu muốn truyền giáo cho nó có hiệu quả, đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh với phần đông, vậy ngũ minh có tầm quan trọng như thế nào? Đó chính là vấn đề mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái nội dung sau đây. Ngũ minh là gì? Phần chánh đề. Ngũ là năm, minh là kiến thức, hiểu biết một cách trọn vẹn. Cho nên ngũ minh là năm cái kiến thức cho người hoằng pháp cần phải có, phải hiểu biết sâu rộng sáng suốt để giáo hóa chúng sinh. Những cái kiến thức ấy là những kiến thức nào? Đó là những kiến thức về, rồi đại chúng cùng nói với thầy, nội minh, nhân minh, thanh minh, công xảo minh và y phương minh. Rồi bây giờ quý vị nhớ năm cái đó nha, để lát nữa trả bài, ai buồn ngủ lên trả bài cho cái khăn nè, nhớ ai buồn ngủ thì chỉ cái này nha, cái này là thấy đỏ đỏ nè, thấy không nè, thấy đỏ đỏ không, không thấy hả? À, đỏ đỏ thấy không? Ờ cái bảng còn không thấy, đừng lên đây. Mà sao hồi tối thầy dạy nó thấy, mà sao giờ này thấy nó đỏ tươi dữ lắm. Hầu như bữa nay có ai cái số dưới nó bị đen hay sao? Bên này nó trắng luôn hả? Ờ vậy là bên này trắng bên kia đỏ. Chắc là bầu trời nó đen. À, quý chú coi sửa giùm cái máy chiếu coi bên trái làm sao mà không chiếu kìa con. Ra con đập đập nó coi. Rồi nội minh. Bây giờ quý vị chú ý, trước tiên người hoằng pháp cần phải có nội minh, nghĩa là phải có kiến thức về nội điển của Phật giáo. Nghĩa là quý Phật tử phải suy nghĩ cái kiến thức nội điển là gì. Có nghĩa là quý Phật tử phải học, hoặc là quý thầy quý cô á, là phải lo mà học giáo lý. Đó là tài sản của Phật, đó là cái kiến thức nội điển. Có nghĩa là những gì trong kinh luật luận á, gọi là kiến thức nội điển. Người hoằng pháp nghĩa là muốn đem cái giáo pháp của Đức Thế Tôn mà truyền bá cho quần chúng để mọi người đều hưởng được sự lợi ích. Thì trước tiên mình phải tự tìm hiểu cái giáo lý của đạo Phật. Chúng ta đã biết rằng không thông hiểu giáo lý thì không có thể thực hành đúng theo Phật pháp được. Rồi quý đại chúng cùng đọc với thầy. Tu mà không học là tu mù, lớn tuổi mới tu, giờ đâu mà học. Nghĩa là tu mà không học là tu mù, nhưng mà lớn tuổi mới tu thì giờ đâu mà học. Những cái tình trạng lộn xộn, mê tín lố lăng của đạo Phật Việt Nam sở dĩ có cũng vì những người hành đạo thiếu sự am tường giáo lý nội điển. Nghĩa là không có am tường giáo lý của Phật. Vì không biết rõ nội điển cho nên không biết chủ trương chân chính của đạo Phật là gì cả. Do đó người ta mới đi sâu vào những hành động sai lầm mà họ không biết. Như vậy chúng ta có những hành động sai lầm là do chúng ta không hiểu giáo lý của Phật dạy cái gì hết. Rồi quý vị cùng nói theo thầy. Người tu sai, tu mê tín, do không hiểu Phật dạy cái gì. Nghe bà Tám nói rung cầm cập. sao bị yếu dư. Cho nên hồi nãy có cô hỏi thầy, chứ con làm từ thiện, con làm chuyện này chuyện kia chuyện nọ để hồi hướng cho con của con, mà con nghe người ta nói làm như vậy là tội. Thì thầy mới hỏi cô, chứ cô làm đúng nhân quả không? Cô hiểu nhân quả không? Nói hiểu. Vậy là cô đang làm việc tốt hay đang làm việc xấu? Cô nói cô làm việc tốt. Làm việc tốt mà rung vậy? Làm việc tốt mà người ta nói mình làm sai, người ta nói mình làm vậy có tội, mình cũng sợ nữa. Mình phóng sanh, mình làm phước, mình làm chuyện này chuyện kia là chuyện tốt hay chuyện sai, chuyện xấu? Mình làm đúng nhân quả hay sai? Đúng mà cũng sợ nữa, tôi chịu không nổi luôn. Cho nên là mấy cái bà tám bà rảnh lắm luôn. Bà ngồi bà không làm gì hết mà bà thấy người ta làm cái bà chọt vô cho người ta run, người ta tu không được. Có người đêm nào ta sáng ta cũng dậy tụng lăng nghiêm, cái bà kia bà làm biến gần chết, cái bà lại bà nói trời ơi, nhà cũng tụng lăng nghiêm. Lăng nghiêm ta để cho quý thầy quý cô ở chùa mới tụng. Trời ơi, chịu nổi không? Rảnh thì gớm. Cái kinh của Phật là tất cả mọi người đều tụng được, chứ không phải là quý thầy quý cô mới tụng. Rồi cái nói ở nhà không có được tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa mấy con bò nó chết, mấy con heo nó chết, tụng kinh gà nó cũng chết luôn. Tôi nói hay dữ, tôi ráng tôi tụng để cho xung quanh này nó chết bớt, để đựng thúi vậy mà nó cũng thúi quá trời. Dễ à. Mai là chia làm đôi tụng luôn á, dưới này tụng trên kia tụng, chỉ mà tụng bên kia còn mập hơn nữa. Nó bậy không à. Chẳng qua là mấy con kia nó tới số, nó chết cái đổ thừa tụng kinh Pháp Hoa nó chết. Ở chùa có mấy mèo quấn riết, nó chạy riết banh hết cái nhà tôi tụng mà không thấy con mèo nào chết. Ở cái chùa hầu đó chuột quá trời luôn, nó chạy ầm ầm ầm ầm đem kinh Pháp Hoa ra tụng, tưởng nó chết, ai về nó đẻ đông hơn nữa. Cho nên mấy người nó bậy đừng có nghe. Cho nên là tâm của ta thành kính, nhưng mà chúng ta tụng mà những cái con kia mà nó tu á, nó mới chuyển hóa cái nghiệp của nó, thì cũng có chứ không phải không có. Có mấy cái con đó nó tu hơn cái người đó. Giả sư như cái bà tụng vậy nè: Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Tượng Phật Bồ Tát. Mấy con bò nó nghe riết nó nổ rái, nó nói thôi tôi chết. Con tiếng đồng hồ mà bà tụng nguyên bộ Pháp Hoa mà bò không chết mới lạ. Người trong nhà còn muốn giảng sanh nữa. Cho nên là quý vị ráng cố gắng nha. Có nhiều người niệm Phật, cái người niệm Phật chưa giảng sanh mà mấy con xung quanh nó giảng sanh vì nó điếc rái. Tôi cũng nói vậy để quý Phật tử bớt mê tín lại. Tôi chỉ khuyên bớt mê tín thôi nha. Ta tu làm sao cho dễ thương, ta tu tha mọi người, ta gần gũi, ta tu tập với mình đó. Chứ đừng có tu mặt dễ ghét. Rồi, do chưa hiểu Phật Pháp mà còn đốt vàng mã, rồi đồng bóng, rồi cúng sao, cúng hẹn, rồi dời mã, giết hại sinh vật để tế thần, tế thánh, cúng kiến ông bà. Rồi tôi nói giết tùm lum để cúng. Hồi sáng đi xuống dưới ấp á, là để họp ấp, cái đi ra ngoài cái chỗ thắp nhang á, anh trưởng ấp anh kêu mình ra thắp nhang. Cái mình bước ra mình thắp nhang, mình thấy hai con heo quay nó nằm rồi đó. Ồ, trường con heo quay ra đó biểu tôi thắp nhang. Tôi nói giờ thôi mấy anh thắp đây tôi về. Nhưng mà cái tình làng nghĩa xóm thì quê hương mà, cúng miếu, cúng đình, cúng các cái chỗ đền ơn các anh hùng liệt sĩ, thì ta cứ đem heo quay ra ta cúng, gọi là người sống với người chết đều no đủ. Lát còn có người quắt nữa. Cái đó tôi nói đi họp đông lắm kìa, còn không có heo quay ai đi họp. Nên là tôi cũng mong rằng là ở chùa này một lúc nào đó sư thái đổi cái chỗ, cái kiểu mà làm sao mà để cho Phật tử đông, chứ hầu như là lúc trước mình làm cái gì ăn buffet, ồ thấy cũng đông đông, tự nhiên giờ ăn búp bê còn ít xỉn này lại dồn ăn kiểu đó không buffet. Dạ ảnh hưởng hả? À rồi, thôi cảm ơn chú, nhờ chú nói thầy mới biết. Rồi tiếp, muốn cho cái tình trạng ấy chấm dứt, người quần pháp phải tự mình thông hiểu giáo điển và truyền bá giáo lý cho tất cả tín đồ. Bao giờ nên cúng? Bao giờ cúng? Nên nhớ rằng đạo Phật chủ trương hiểu rồi mới làm. Rồi quý vị cùng nói với thầy, đạo Phật chủ trương hiểu rồi mới làm. Làm mà không hiểu tức bị lạc đường, lọt nhiếp. Có nghĩa là làm mà không hiểu như vậy thì nguy hiểm không quý vị? Quá nguy hiểm. Cái người đứng ra hướng dẫn tín đồ mà chưa hiểu được cái nội giáo là một chuyện nguy hiểm vô chừng. Không ai có thể tha thứ được cái thái độ nhất manh dẫn quần manh. Ồ, cái câu nghe quần manh nghe nó ớn. Nhưng mà ý muốn nói là nhất manh là mình vẫn còn mông lung, mà dẫn quần là có nghĩa là dẫn nhiều người á, mà nhiều người cũng mơ mơ hồ hồ. Bản thân mình là nhất manh, bản thân mình một mình nó cũng mơ mơ hồ hồ, mà bây giờ mình dẫn nguyên một đám hồ hồ mơ mơ, như vậy thì có thể tha thứ được không? Không. Vậy nhưng mà xin thưa với quý vị nghe, tôi nói gần đây có một vài cái người á, là nhất manh mà dẫn quần manh đông lắm mà. Tôi nói vô trong đó là nghe thần thánh gì đâu, có bộ ổn dữ lắm luôn đó. Gần đây trên mạng nó cũng rầm rộ, nhưng mà những người Phật tử kia lên án chửi quá trời. Nhưng mà thầy thì thôi, để cho những người khác người ta có chức năng người ta nói, còn mình thì thôi, chừng nào kêu tới tên mình nói, còn không cứ để theo quy luật của nó. Quý Phật tử có vô rừng, quý vị thấy là cây ở trong rừng, cây tạp với cây cổ thụ với cây quý nó mọc song song với nhau, đúng không quý vị? Nhưng mà cái cây tạp á, cái tuổi thọ của nó ngắn hay dài? À, nó chỉ có mùa mưa thôi, mưa nó mới lên, nắng chết queo à. Thật sự là cây cổ thụ thì mùa nắng nó cũng không có chết, đốt rừng xong rồi thì cây cổ thụ vẫn đứng sừng sững, dầu rằng có trái khô đi nữa, một qua thời gian chút xíu là ra lá ra hoa trở lại. Còn những cái cây kia là nó chết luôn. Quý vị yên tâm, cuộc đời này người ác sống không có bền đâu, đừng có lo, ráng làm thiện thôi. Mấy người ác nó chửi mình riết, nó mệt, nó bị ung thư phổi, nó chết, mình khỏe. Cho nên có người nói làm sao người ta chửi thầy quá trời, thầy nín ninh nữa, thầy nói thôi để cho nó chửi đi, nó còn khỏe, nó chửi, nó bệnh nó hết, chửi nổi thì thôi. Tăng giới có nghĩa là đoàn thể tăng già đó phải là bậc thông hiểu giáo lý đã đành rồi, mà các bậc cư sĩ đứng ra làm Phật sự, điều khiển những cái đạo tràng, những cái tổ chức Phật học cũng không thể nào mà ngu ngu khờ khờ được. Vậy mà có nhiều người giờ này đứng ra để tổ chức mà vẫn không hiểu giáo lý. Có nhiều người đi khai thị thấy thương lắm quý vị. Khai thương khai thị mà không có hiểu gì về giáo lý của Phật á, nói toàn là cái chuyện mê tín không. Tưởng làm sao gặp cái ông thầy dạy họ cũng mê tín một cây luôn. Thôi chịu thua. Một cái tệ đoan mà chúng ta thấy cần phải sửa chữa gấp là phải làm thế nào cho những cái phần tử trong bộ máy của các tổ chức Phật học phải là những người có học đạo. Có nhiều người là đứng ra tổ chức chứ họ không có học. Tôi thường rầy quý Phật tử mà tôi đi các nước trên thế giới, có nhiều người mà chính cái cô Phật tử mà cổ thỉnh tôi qua bên đó luôn á. Tại vì cổ thỉnh tôi tới cái chỗ cổ giảng là bắt đầu cổ dọn dẹp, cổ lo, cổ trang trí xong là cổ xỉu rồi. Sau đó bắt đầu mọi người người ta đến, người ta nghe pháp á, thì cổ đi nấu ăn cho người ta ăn. Tới từng ta ăn xong hết rồi cái cổ đi dọn dẹp cái người ta về. Chiều cái thầy hỏi cổ bữa nay sư phụ giải gì, cổ nói con biết được một chữ con thành Phật liền hết sư phụ. Thì quý Phật tử cũng suy nghĩ giống vậy. Quý vị là Phật tử, quý vị về đây quý vị được ngồi nghe, coi chừng quý thầy quý cô chạy vòng vòng không nghe được gì, cho nên giờ thầy bắt ra ngoài đây ngồi nghe. Chứ không là giờ muốn xỉu hết rồi. Quý cô quý chú làm quần quật mấy ngày trước để cho Phật tử có cái giảng đường về ngồi tu. Mấy ngày trước ở dưới nước, không biết bà Thủy bà lên bà tu hay sao á, bà giọt lên. Nó phải đào hầm nó dẫn ra. Đó. Rồi không biết chư thiên cũng muốn xuống đây tu hay sao nữa. Tôi nói nó chảy tùm lum à. Đó, cho nên quý cô quý chú phải làm. Rồi nấu nướng rồi nửa đêm là dậy rồi đó, thấy thương lắm. Ban nhà bếp thương nhất, làm cực lắm. Làm xong cái về mất tiêu rồi. Cái nhóm mà nhà bếp mà nấu cho mình ăn hồi sáng á, là cứ mỗi buổi sáng vậy đó là từ thành phố chạy lên, khuya là chạy lên, sáng nấu cho mình ăn xong về mất tiêu. Cái nhóm đó mà biết được cái chữ nào thì thành Phật luôn á. Cái đó là Bồ Tát thường không học. À, cho nên là quý Phật tử biết là cái đó mình thương dữ lắm, cho nên ta tu phước, còn quý vị là tu huệ nha. Mình không phải chê người ta, nhưng mà nhớ là người ta tu phước đó nghe. Cho nên là người ta lỡ người ta có cọc một chút đó, thì mình tu huệ là mình phải nhường à, chứ không phải mình vô bếp nữa chứ bà nó cồm mặt tiếng ghét. Người ta tu phước thôi, còn mình tu huệ mà mình nói vậy á là mình đức huệ luôn á. Chúng ta không thể nào không lo sợ khi thấy những người thiếu học Phật đứng giữ một địa vị trong một tổ chức, trong một hội Phật học hay là một cơ quan giáo dục như là gia đình Phật tử chẳng hạn. Những người mà có chức, có quyền ở trong đạo Phật của mình á, nắm những cái vai trò quan trọng á, mà không có cái nội điển á, thì cái này lo lắm. Cho nên người có hoằng pháp, có bổn phận am tường nội điển, phải tìm hiểu giáo lý hàm chứa trong ba tạng kinh, luật, luận. Giáo lý cao siêu trong ba tạng phân làm ra là ba hệ thống rõ ràng. Hệ thống Bát Nhã là giáo lý chân không, chủ trương rằng vạn pháp là không có thật. Đó, rồi quý vị cùng nói với thầy: học Bát Nhã phải đi chân không, vì giáo lý Bát Nhã là chân không. Ai đi dép không hiểu Bát Nhã. Cho nên là quý vị muốn học Bát Nhã là quý vị phải đi chân không, quý vị mới thấm nhận được cái ý nghĩa của Bát Nhã. Vì Bát Nhã là chân không ở trong diệu hữu, vạn pháp là không có thật, cái bản thân mình cũng không thật và tất cả sự vật hiện tượng cũng không thật. Đó là chúng ta có thể dần dần ngộ được cái tánh chân không ở trong các pháp. Rồi quý vị cùng nói: ai học Bát Nhã hiểu được các pháp điều vô thường, không thật, biến hại, nên dần dần hiểu rõ được vô ngã. Vô ngã có nghĩa là vạn pháp này nó không có cái ngã, mà vô ngã là niết bàn á. Thường lạc ngã tịnh, nghĩa là vô ngã là có niết bàn. Rồi bắt đầu cái hệ thống thứ hai là hệ thống pháp tướng, là giáo lý duy thức á. Và thầy cũng muốn tới đây thầy dạy duy thức. ngày á Phật tử về đây nè, ít ra là buổi sáng á mình học được 5-3 từ, buổi chiều mình học 5-3 từ, và cái phần duy thức học á thầy cắt thầy giao cho thầy Tú nha. Thầy Tú sẽ chịu trách nhiệm là sáng á hướng dẫn cho Phật tử 2-3 câu duy thức. Giả sử như duy thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a la gia thức. Buổi sáng quý vị học 8 thức, mà nếu quý vị không học thuộc 8 thức thì thôi buổi sáng mình học 3 thức, trưa mình học 2 thức là được 5, chiều mình học 3 thức nữa mình về tối khỏi ngủ. Tối mình ngồi mình ôn duy thức khỏi ngủ. À. Còn cái giáo lý căn bản mà pháp số á, thì thay vì thầy dạy thì bây giờ thầy dạy chung trong Phật học phổ thông, nhờ giao cho thầy Quảng Nhẫn. Thầy đang cố gắng nghiên cứu pháp số để hướng dẫn cho Phật tử, và quý thầy đảm nhận cái vấn đề này, cho nên là sẽ có in ra cho Phật tử học, rồi cái lần sau khóa tu sau in ra cho Phật tử trả bài. Phật tử phải ghi vô đó để trả bài, có bao nhiêu người học thì bấy nhiêu người đăng ký để ghi trả bài. Và mai mốt đi thi hội thi ở thành phố á, là thầy trò chúng ta xuống dưới giật giải, còn không ấy thì ta đi đoạt giải nha. Như vậy giáo lý duy thức á, là chủ trương vạn pháp không có thật tánh, và có đó là do thức nó biến hiện ngàn muôn sai khác. Rồi bây giờ lấy một ví dụ để cho quý vị hiểu cái hệ thống pháp tướng nè. Phật tử có thấy cái chuông này không? Nghe cái tiếng chuông không? Theo duy thức học á thì cái tướng mà tiếng chuông này nè, sở dĩ nó có cái chuông này nè là do thức biến hiện. Nghĩa là cái chuông này là đồng hay là cái chuông? Đồng. Nhưng mà ta đúc hình cái chuông thì nó là cái chuông, đúng không? Như vậy là do thức biến hiện. Còn nếu như mà cái này là cái khúc cây, bây giờ mình đẽo nó trở thành một cái dụng cụ để mình đánh thì gọi là cái dùi. Vậy là có cái dùi là do thức biến hiện. Bây giờ cái tượng Phật mà chúng ta thấy, vậy là tượng Phật là cái gì? Bằng mẫu. Mà do cái thức biến hiện cho nên là in ra thành cái tượng. Chứ còn cái tượng là do mũ biến ra thành cái tượng. Phật tử hiểu không? Bây giờ tướng trạng của quý Phật tử, nó có cái tướng trạng của mình đó, nhưng mình biết cái gì biến ra không? Cơm, nước, đường, tương, trao, đậu, hũ, dưa, leo. Những cái đó nó biến ra thành cái tướng của mình á, mình nghĩ ăn coi mình chết không? Do cái ăn cái uống của mình nó biến ra thành cái tướng của mình đó. Cho nên là quý vị biết cái tướng của quý vị là do những cái thức ăn đó nó biến ra. Có nghĩa là do thức nó biến hiện ra ngàn muôn sai khác. Đó là hệ thống thứ hai. Hệ thống thứ ba là hệ thống pháp tánh. Giáo lý pháp tánh là dẫn tướng quy tánh. Dẫn cái tướng quy tánh có nghĩa là ta mượn cái tướng tu này nè để ta trở về cái tánh của ta. Rồi quý vị bắt cái chân lên ngồi giùm thầy miếng coi. Ngồi cho thẳng coi, lấy cái tướng này để quy về cái tánh coi. Phật tử bắt cái ấn qua sen quý vị. Nam thì tay trái để trên, nữ tay phải để trên, hai cái ngón cái nè, chúng ta chậm lại với nhau và chúng ta để hai cái ngón cái này nó chập lại với nhau nè, để ngay cái rúng á. Còn hai cái bàn tay kia mình để cái bụng dưới. Để cái bụng dưới là hai cái ngón tay, đầu ngón tay đó nó ngang bằng với cái rúng. Nhưng mà cách ra, xa xa ra chút xíu. Chứ để không lửa ngay chỗ này mà nó xẹt vô phỏng cái rúng. Nhớ nha. Đó, nam thì tay trái để trên, nữ thì tay phải để trên. Như vậy là chúng ta đang ngồi để chúng ta lấy cái tướng chúng ta quy vào cái tánh. Nghĩa là chúng ta khéo quân tập cái tướng này trở thành một cái tánh an trú, định tĩnh, sáng suốt, dẫn tướng quy tánh, chủ trương là đạt đến chân như. Các pháp đều do chân như duyên khởi mà có. Chân như duyên khởi nghĩa là từ cái pháp tánh chân như duyên khởi ra các pháp. Bây giờ từ các pháp nó sanh tướng, mượn nó để quy trở về với cái tánh chân như. Có nghĩa là người ở trong nhà ra đi làm hết tất cả mọi việc, bây giờ phải mượn phương tiện của tất cả mọi việc để đưa người đó trở về với cái nhà, đó là chân tánh của họ. Phật tử hiểu không? Rồi sao nghe con người hiểu rồi ta. Hỏi lại lần nữa, Phật tử hiểu không? Hiểu đâu, vỗ tay lớn lên coi sao mà nghe yếu dữ người ta. Không lẽ giờ ngủ? Có ba cái hệ thống giáo lý ha. Hệ thống bát nhã, rồi hệ thống pháp tướng là duy thức, rồi hệ thống pháp tánh, đó là giáo lý. Mượn cái tướng quy tánh, mượn phương tiện để chỉ chân tâm, đó là mặt trăng. Mỗi hệ thống giáo lý có vô số pháp môn để chúng sinh thực hành và đạt đến cái quả vị giác ngộ. Người hoằng pháp cần thông hiểu các hệ thống giáo lý và các cái pháp môn phương tiện để có thể xem ra ứng tiếp với xã hội cho cái hợp thời và hợp cơ. Vậy thì hợp thời có nghĩa là mình phải biết mình nói cái gì và nói lúc nào, đó là hợp thời. Rồi nói cái gì và nói với ai gọi là hợp cơ. Mình nói cái gì có nghĩa là nội điển của mình á. Nội điển của mình là sẽ nói cái gì, còn nói lúc nào nghĩa là hợp thời, còn nói với ai gọi là hợp cơ. Phật tử nhớ vậy nghe. Người hoằng pháp cần phải thông hiểu các hệ thống giáo lý và các pháp môn phương tiện để có thể đem ra mà ứng tiếp, đem ra mà ứng tiếp cho nó hợp thời hợp cơ. Tóm lại, sự hiểu biết về nội điển là cái điều quan hệ và vào bậc nhất. Có nghĩa là sự hiểu biết về nội điển là cái điều quan trọng để thiết lập mối quan hệ, mà ở đây chỉ ghi quan hệ bậc nhất thôi, không phải nó là quan trọng bậc nhất thì có. Tại vì nội điển chính là giáo pháp của Phật, là tài sản của Phật đó, trao cho nha. Rồi bây giờ từ cái nội điển đó chúng ta phát huy ra bốn cái phía sau, đó là nội minh rồi nha. Giờ nội minh, quý vị cùng nói nội minh là phải học kinh luật luận, hiểu lời Phật dạy, tu cho đúng. Rồi bây giờ tới nhân minh nè. Am tường giáo lý không chưa đủ, muốn trình bày giáo lý ấy một cách rõ ràng, khúc chiết, muốn lập thuyết một cách vững vàng, người hoằng pháp cần phải dựa trên một cái phương pháp luận lý. Phương pháp luận lý ấy gọi là nhân minh. Có nghĩa là chúng ta học rồi, am tường giáo lý rồi chưa đủ, bây giờ chúng ta phải học một cái phương pháp luận lý nữa để chúng ta hoằng pháp. Vậy nhân minh là gì? Là một môn luận lý học của Phật giáo, chủ trương chứng minh cái lập thuyết rằng nhân, nghĩa là bằng cách suy cứu đến lý do nguyên nhân đó, cho nên là lập thuyết trên cái nhân. Vậy thì cái bộ sách vĩ đại làm căn bản cho nhân minh học đó là Nhân Minh Đại Sớ. Ở đây chúng ta tìm hiểu qua đại cương để hiểu biết thế nào là nhân minh. Một lập luận đầy đủ theo nhân minh là phải có ba phần: tôn, nhân và dụ. Nhưng mà nhớ là người ta lấy có chữ nhân thôi đó. Gọi là tam chi tác pháp. Tôn là chủ trương của mình, nhân là lý do thành lập nên cái chủ trương ấy, dụ là những cái sự kiện đem ra để chứng minh có thuận có nghịch Rồi bắt đầu ta học nhân minh nha. Cái này là mai mốt làm á nha. Thi rồi nha. Tết này là thi đó. Để mình có phần thưởng ăn Tết nè. Ví dụ ông Nguyễn Văn A phải chết. Ghê chưa? Ai ở đây tên Nguyễn Văn A giơ tay lên. Cô kia là nữ mà cũng Nguyễn Văn A nữa. Ở Việt Nam Nguyễn Văn A không có đặt cho người nữ. Đó là cái tôn nha. Rồi bây giờ cái nhân nè. Vì ông Nguyễn Văn A đã có lúc bị sanh ra. Vậy là sanh ra là bị hay là được? Bị sanh à. Cho nên ổng bị sanh thì ổng phải chết. Dụ nè, lấy ví dụ nè. Phàm cái gì có sanh ra tất phải có chết. Như Khổng Tử, Trần Trọng Kim, vân vân. Đó là cái dụ những cái bậc ở phương Đông. Còn bây giờ mình nói cũng giống như Cố Hòa Thượng, tác giả của quyển sách Phật học phổ thông này là Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Ngài có sanh thì phải có diệt. Trái lại, phàm cái gì không có sanh tất không có chết. Ví dụ như hư không, đó là dị dụ. Còn hồi nãy là đồng dụ. Đồng dụ có nghĩa là tất cả mọi người giống như nhau. Tôi lấy một hai người tôi nói vậy thôi, chứ tất cả chúng ta giống như vậy, có phải không quý vị? Rồi quý vị nói, quý vị nói tôn nhân dụ nha. Bây giờ quý vị lập tôn nè, lập tôn ha. Cái bàn sẽ phải hư. Quý vị nói cái bàn sẽ phải hư. Đó là tôn phải không? Bây giờ mình nói cái nhân là nguyên nhân nè. Tôn. Rồi bắt đầu mình nói nhân nè. Vì cái bàn được làm từ gỗ, chúng được kết lại do duyên, thì một lúc chúng phải hư. Rồi bắt đầu giờ nói tới vụ nè. Phàm cái gì có tướng đạt thì cái đó phải hoại diệt. À, vậy là cái bàn phải hoại diệt thôi. Vậy thì mai mốt cái bàn phải hư. Vậy là tất cả chúng ta đều phải chết và cái bàn phải hư. Điều đó có ai không hiểu không? Giơ tay lên. Ai cũng hiểu hết. Cho anh đàn bá tay tự khen mình thông minh quá. Nhớ nghe. Nhớ là thông minh quá. Là mai mốt tôi đưa ra tôn nhân dụ là phải biết làm nha. Rồi giờ có ai đứng lên làm giùm cái nữa không? Có bộ thụ động quá. Thôi cho con về sớm ngủ đi. Rồi giờ thầy hỏi quý vị nè. Cái chuông có phải hư không? Có không? Vậy là cái chuông sẽ phải hư. Là tôn, là nhân hay là dụ? Tôn là nhân hay là dụ? À, vậy là tôn. Là bởi vì cái chuông sẽ phải hư là tôn. Vậy là nhân là cái gì? Bởi vì chúng được làm từ đồng. Đồng là nguyên nhân làm nên cái chuông. Vậy là chúng được nấu từ đồng. Vậy là đó là nhân. Mà cái chuông có cái tướng thì chắc chắn cái gì hữu hình thì sẽ hữu hại. Đó là dụ. Phật tử hiểu chưa? Vậy là tất cả Phật tử tồn tại hay không tồn tại? Tồn tại hay không? Vậy là hiểu lý bát nhã. Đạo tràng này mới có 83 khóa mà sao nhủi dưới ta. Hiểu lý bát nhã này. Vậy là tất cả chúng ta sẽ không tồn tại vĩnh hằng. Nhưng mà bây giờ đang tồn tại hay không tồn tại? Vậy là bị tồn tại hay được tồn tại? Ờ, có nghĩa là bị ngồi đó, bị ra tấn. Chúc mừng. Chúc mừng những người bị ra tấn. Vậy là hiểu không? Ta còn tồn tại trong cõi đời là ta đang bị ra tấn đúng không? Cho nên là ta sẽ không tồn tại, nhưng mà ta đang tồn tại. nhưng mà rồi sẽ không tồn tại, cho nên ta đang bị tồn tại. Rồi nếu mà đem tới cái vụ thì nói sao? Cái gì có tướng thì phải hoại, được không? Rồi bắt đầu. Đồng vụ là những ví dụ cho đồng loại là có sinh, tất có diệt. Dị dụ là những cái ví dụ khác loại, không sinh thì không chết. Cho nên Phật tử suy nghĩ lại nha, cái thật với cái giả. Vậy thầy hỏi quý vị, cái thật là có sanh diệt hay không sanh diệt? Hay giờ mình nói hai cái đều có tướng hết đi, nhưng mà một cái tướng là mình gọi là thật, một cái tướng mình gọi là giả. Vậy là cái tướng thật với cái tướng giả, tướng nào tồn tại lâu hơn? Thật lâu hay là giả lâu? Thật lâu hay giả lâu? Thật lâu. Một tràng pháo tay thẳng cho quý vị. Chúc mừng cho con nói sai. Bây giờ quý vị lấy ma thật với ma giả coi nào càng trước. Ai tạc trước? Ma thật tạc trước, đúng không? Vậy mà nãy trả lời nó hỏi hai cái giống nhau, cái thật cái giả, hai cái tướng giống nhau, cái thật cái giả, tướng nào hoại trước? Cái nói tướng giả. Dám không? Thật nó hoại trước. Như vậy thì thầy đang nói như vậy là đồng dụ hay dị dụ? Bây giờ thầy nói nữa nè, bây giờ thầy hỏi lại lần nữa ha. Hai cái vật giống nhau, một cái thật một cái giả, cái nào hư trước? Một cái thật một cái giả, hai cái giống nhau, thầy hỏi quý vị cái nào hư trước? Hả? Cái giả hư trước. Cái giả hay cái thật? Hả? Giờ ai nói giả hư trước cho ta lên. Bây giờ còn ít chứ. Rồi một tràng pháo tay cho những người giả hư trước. Rồi một tràng pháo tay. Đó, ta lập luận ngược lại. Bây giờ một cái xe là hàng xịn của Nhật, một cái xe Việt Nam giả hàng Nhật, hai cái này cái nào chạy hư trước? Hàng giả hàng nhái nó hư trước. Hai xe giống nhau. Hồi nãy thầy nói hai cái giống nhau mà. Vậy thì thầy đem thầy ví dụ như vậy là đồng loại hay dị loại? Thấy không, Phật tử mà học cái đó tốt nghiệp liền luôn. Thấy không? Rồi bây giờ thầy hỏi câu thứ ba nữa để coi quý vị có là bây giờ câu thứ ba là thầy chỉ người lên nói nha, cứ giơ tay lên nói, lên trả lời ha. Trả lời mà phải cho ví dụ nữa mới được, là nhờ ví dụ mà biết người đó hiểu bài nha. Rồi một người thật với một người giả, người nào hư trước? Ai giơ tay lên đây nói? Thôi cô nghĩ Phật tử ở dưới, tại vì cô đắp đi có trí tuệ gì lắm. Mời Phật tử ai đứng lên nói, lên đây luôn, có cái khăn cái khăn hiệu tu viện Linh Thú. Ai mạnh dạn lên đây nói. Rồi xin mời một tràng bắt tay cho bạn nhà mình. Mạnh dạn luôn anh ơi. Trở ra con mấy con gì nó ra đây, suy nghĩ cho kỹ để rồi lấy cái khăn. Con gì gió đưa trăng thì trăng mà đưa gió, trăng lặn rồi thì gió cũng ninh luôn. Con gì đây rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Thì ví dụ là người thật hay người giả, người nào hư trước là con, ý kiến của con là người thật hư trước. Một tràng bắt tay cả. Còn có bổ sung thêm cái gì nữa không? Còn bổ sung thêm gì nữa không? Hiểu gì đó hả? Rồi thôi hiểu gì đó. Thôi chúng tạm khuyên mãi cái khác. Rồi một tràng bắt tay tặng cho bạn nhà mình. Anh dễ bị gạt quá. Sao anh dễ thương dữ vậy? Thưa thưa, khi mình mới sanh ra, mình làm một cái hình nộm bằng giấy với một đứa bé nó lớn lên, hình giấy nó khả mất rồi. Thì sao người thật với người giả? Anh phải nói cái người giả làm bằng chất liệu gì? Cái người đó là người già hay người trẻ nữa? Nếu mà làm một con búp bê giống y như một đứa bé nó chơi con búp bê giống y như nó, nhưng mà nó thì lớn, búp bê có lớn không? Vậy thì nó lớn, nó trưởng thành rồi còn búp bê mèo nhèo ngư mất tiêu rồi. Cho nên là thầy hỏi còn bổ sung gì không để mình hiểu được cái ý đó. Còn tự hiểu nè. Chứ còn một câu người ta nói, mình đừng có bao giờ nghe những người mà người ta nói một chiều, bản thân mình học để mình bẻ nhiều chiều. Và mình biết rằng anh không thể nào anh nhìn một góc độ được. Cho nên người ta, bây giờ người ta nói nè, đốt với tiền vàng mã là sai. Thì bây giờ mình phải làm một cái luận án để mình bảo kê cho đốt vàng mã là không sai. Để như vậy, để sản xuất vàng mã, để bán vàng mã. Còn bây giờ người ta nói bán vàng mã là sai, thì cái mình ngồi mình bán vàng mã, cái mình nói ai mua thôi, tôi bán rồi bán. Vậy đâu có được. Mình phải bẻ trở lại. Đó. Cho nên là quý Phật tử học Phật là mai mốt trí tuệ phải thông minh, chứ đừng có trả lời một cách hờ ơ được. Cho nên thầy hỏi quý vị, Một với hai là đúng hay là sai? Vậy thì một là đúng hay hai là đúng? Quý vị có dám nói đúng hay sai không? Một là sai, hai là thật. Sai với thật là đúng hay sai? Nhớ nha. Còn quý vị nói vậy nè, giả sử như một người lớn tuổi, bây giờ mình làm cho họ một, mình đúc cho họ một cái tượng đồng giống y như họ, thì họ chết bao nhiêu đời rồi cái tượng đồng còn. Còn tự nhiên bây giờ thầy với một cái hình nộm bằng giấy giống y như thầy luôn, vậy là thầy còn cái hình nộm đó còn lâu không? Ở vậy thì trả lời gì chứ. Hồi nãy thầy hỏi có bổ sung nhượng nói không? Nam mô thường trật lất Bồ Tát. Hiểu không quý Phật tử? Hiểu ý này không? À, cho nên cái đó gọi là ví dụ. Ví dụ có nghĩa là đưa ra một ví dụ, nhưng mà không có cái nào giống cái nào đâu. Cho nên không có cái nào là trúng hết. Rồi quý vị cùng nói với thầy, đồng dụ là tất cả giống nhau, một đáp số. Ví dụ là tất cả đều không giống nhau, dù công thức của nó giống nhau, kết quả không giống nhau, gọi là dị dụ. Khi bắt đầu thấy người ta mua giấy số đúng, cái mình cũng ồ nhau, mình mua giấy số không đúng, dị dụ. Nhưng đâu phải là người nào mua giấy số cũng đúng, mà cũng đâu phải người nào mua giấy số cũng không đúng. Vậy là đồng dụ hay dị dụ? Dị dụ. Dễ thương quỷ dụ. Ta thêm một ví dụ khác, tôn là trò B sẽ bị phạt, nhân vì trò B học bài không thuộc thì chắc chắn sẽ bị phạt. Dụ là phàm, ai không thuộc bài thì đều bị phạt cả, như trò C, trò Đức, trò nào cũng giống nhau. Như vậy là đồng dụ hay dị dụ? Khổ hết mất luôn. Đồng dụ hay dị dụ? Đồng cái gì? Ừ đó, vỗ tay diễn mới được chứ. Học mà giờ hỏi đồng hay dị không biết, vậy là mai mốt hỏi đó là bà Tám hay thầy không biết. Phàm, ai thuộc bài thì đều không bị phạt, như trò mít, trò ổi, vân vân. À, cho nên hả, ai không thuộc bài thì đều bị phạt, ai thuộc bài thì không bị phạt, vậy là có thưởng. Đó. Ta nhận thấy cái môn luận lý nhân minh có hơi giống với luận lý học hình thức của phương Tây, và lại đầy đủ cái tính tinh vi hơn luận lý học này, vì nó có đủ cái tính chất diễn dịch và quy nạp. Diễn dịch có nghĩa là từ ít mà diễn ra cho nhiều, quy nạp là từ nhiều gom lại thành ít. Ba phần chính của môn luận thức nhân minh phải có liên lạc mật thiết với nhau, nhưng mà bao giờ cũng quan hệ chữ tôn, chữ nhân và chữ dụ, và tuyệt đối không có tính cách của dị dụ. Phải triệt để có tính cách của đồng dụ và tuyệt đối không có tính cách của dị dụ. Nghĩa là như vậy, nghĩa là chúng ta đưa ra cái đồng dụ để chúng ta nói rằng nhân thì bao giờ cũng có mối quan hệ mật thiết đến tôn, có nghĩa là cái công thức của nó, nhưng mà nó chỉ có tính chất tuyệt đối với đồng dụ mà nó không có tính chất tuyệt đối với dị dụ. Nghĩa là gì? Cái phần dị dụ nghĩa là cái đáp số nó không giống nhau đó. Còn dụ bao giờ cũng phải dính líu với tôn và nhân, mỗi phần tôn mỗi phần nhân, dụ muốn đứng vững được cần phải tránh nhiều cái lỗi đó. Rồi bây giờ chúng ta học cái đó là chúng ta qua cái thanh minh, chứ để không hết giờ mọi người đều thấy mặt trời xuống hết rồi cái nói bình minh. Học nhân minh có mục đích là phải biết phán đoán cái nào đúng, cái nào sai, cái nào trơn, cái nào ngụy, thuyết phục cái ngoại đạo và đọc được các cái bộ luận về pháp tướng học. Quý vị không học cái này thì quý vị đọc các bộ luận kia không hiểu. Bởi vì các tổ ngày xưa theo cái lối lập luận này trong khi viết các cái bộ luận kia, có nghĩa là mình phải lấy cái bộ luận này để viết các cái bộ luận kia, phải dựa theo cái nền tảng đó. Thanh minh là gì? Đó là nhân minh rồi nha. Bây giờ cái thứ ba là tới thanh minh. Đây là môn học về ngữ, môn văn, về âm thanh và văn học. Có nghĩa là đây là một môn học về ngôn ngữ, một môn ngữ văn á, một môn ngữ văn về âm thanh và về văn học. Sự truyền giáo cũng đã rất cần đến cái môn tự học này. Có nghĩa là các cái môn mà các vị tổ sư á, phải cố gắng học một cái lối văn để làm sao diễn đạt cho anh dễ hiểu mà mọi người đều hiểu được. Xưa các vị tổ sư muốn đem giáo pháp truyền bá ở các nước thì phải thông hiểu về các thứ sinh ngữ, đã phải có tài phiên dịch và trước tác, có nghĩa là phiên dịch và viết ra những cái tảng văn gọi là trước tác. Nhiều bộ sách đạo lý lưu truyền đến tận ngày nay mà cũng phải nhận là có những giọng văn sáng sủa lưu lót, chính là nhờ ở căn bản về thanh minh rất rộng rãi vậy. Nghĩa là chư tổ ngày xưa đó phải dịch kinh, cho nên hòa thượng Cố Hòa Thượng Trí Tịnh á, ngài cái văn hóa của ngài hầu như là chưa có được mấy lớp hết á, vậy đó mà ngài dịch kinh rất là suông văn. ai cũng thích đọc cái bộ Địa Tạng của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch hết á. Ai cũng thích đọc cái bộ Pháp Hoa của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch hết. Dầu rằng Ngài học không có nhiều, mà Ngài dịch cái văn, cái lối văn của Ngài nó dễ hiểu lắm. Ai cũng thích nghe cái đĩa giảng của Hòa Thượng Thanh Từ hết á. Vì Hòa Thượng Thanh Từ giảng nó gần gũi lắm, nó nhẹ nhàng lắm, nó đơn giản nhưng mà người ta dễ hiểu, dễ thực hành. Trong Phật giáo chỉ có Thiền Tông chủ trương không chú trọng mấy về văn tự. Các tông phái khác đều cần đến thanh minh. Người tu học cần phải có kiến thức về văn học mới có thể học hiểu được giáo lý, nhờ đó mà tu tập. Xưa chư vị tổ sư muốn đem cái giáo pháp truyền bá ở các nước Đã phải thông hiểu về các thứ sinh ngữ, đã phải có tài phiên dịch và trước tác rồi, mà quý ngài còn phải biết cái văn hóa phong tục tập quán để quý ngài đem cái giáo pháp đến đó mà dạy. Không khéo là lát dạy rồi không có đường về. Cho nên chúng tôi ra miền Bắc dạy hay là chúng tôi đến các đạo tràng cũng phải tùy đạo tràng tôi giảng khác nhau. Cho nên có người hỏi, ủa sao đạo tràng này thầy dạy như vậy mà đạo tràng kia thầy dạy như vậy? Tôi nghe hai cái này tôi nghe nó cũng ngược làm sao á. Tôi nói mày đừng có đụng tao quánh mày. Nói sao? Tại vì cái nhóm của Phật tử đó thì phải nói như vậy nó phải phù hợp. Còn cái nhóm Phật tử này tôi phải nói như vậy nó phải phù hợp. Ở đó mà trái cái gì? Giả sử giờ tôi nói với cái tư tưởng này, mà quý vị nghe tôi nói tư tưởng này không thì ổn rồi, nhưng mà nghe tôi nói tư tưởng kia là hơi khác. Nhưng mà tại vì cái người đó phải nói như vậy. Đi xuống người nông dân là phải nói cái chuyện cắt lúa, rồi cày ruộng, rồi đi nói với những người trí thức thì phải nói tới cái con chữ, phải nói tới cái ngôn ngữ. Nói sao mà thầy nói nhiều những gì kỳ như vậy, thầy nói giống nước đôi quá. Tôi nói nước phải có nước lớn, nước ròng. Có nhiều người không hiểu được, và tôi cũng không hiểu luôn. Giờ thì hỏi quý vị này nha, cái người nó đang khùng á, mình lại mình nói gì với nó? Nói gì? Thì mình cũng giả khùng với nó luôn. Nó nói bên đâu nó nói kệ nó, mình nói bên đâu nó nói bên đông mình nói bên tây. Nó tâm tiếng Tàu mình tâm tiếng Pháp. Một lát nó đuối nữa, hai đứa ngồi nhìn cười. Mày khùng tao cũng điên luôn. Nhưng mà sau đó rồi từ từ mới độ nó được. Cái nó hỏi, ủa thầy mà cũng đi nói cái chuyện tùm lum tà la vậy, ta nói ta độ đứa khùng, còn mày không có khùng đừng có uống thuốc đó. Mày uống thuốc đó mày mắc dịch mày ráng chịu đừng nói ta. Giáo pháp của Phật cũng phải tùy bệnh mà cho thuốc chứ. Tôi cho thuốc mấy đứa khùng mà mấy đứa tỉnh nó lại nó uống. Hiểu không Phật tử? Hiểu phải không? Nhớ nghe, người ta phải tùy theo cái đối tượng. Ở cái đối tượng này giờ khùng quá rồi thì thầy phải tùy thuận chúng sinh mà thầy nói, chứ đừng có bắt bẻ là tại sao thầy phải nói như vậy. Nói sao tôi nói kệ tôi mà tôi đổ nhỏ khùng nó được rồi. Nhiều bộ sách đạo lý lưu truyền đến tận ngày nay mà cũng phải nhận là có những cái giọng văn sáng sủa lưu lót chính nhờ sự căn bản về thanh minh rất rộng rãi. Đó. Sự truyền bá, người truyền giáo phải có kiến thức về văn học để phiên dịch. Đó, có nghĩa là mình phải biết phiên dịch nó lưu lót có chủ từ, vị từ, và mình phải biết cái ngôn ngữ của người ta, mình học luôn ngôn ngữ của người ta để mình dịch qua bên ngôn ngữ của mình, nó đừng có sai cái ý. Trước tác có nghĩa là mình phải viết các cái quyển sách về nói về cái quyển sách đó đó. Thì cái trước tác đó, đó mình phải thông hiểu được cái nội dung kia mình mới viết. Với các nước Phật giáo trên toàn cầu, hiện nay người Phật tử Việt Nam rất cần đến thanh minh. Phật giáo Việt Nam đang đòi hỏi một kho kinh điển bằng tiếng Việt làm tài liệu học tập và truyền bá. Quý vị biết là có người là giảng kinh mà cái người phiên dịch giảng bên, ổng phiên dịch bên. Cho nên nhiều người đi phiên dịch là tôi nói dịch lưu loát lắm, dịch rất là hay luôn, nhưng mà không có trống gì với người giảng. Người ta giảng tới đâu người kia dịch tới đó luôn. Nói rất hay, đem hai bài này so nhau, hai cái khác nhau. mà đến các vị giáo sư đi dịch cho các trường đại học đó nha, mà có khi là giáo sư bên kia người ta nói, giáo sư bên đây nói một kiểu, cái người người ta hiểu biết á, người ta nghe, người ta nói ông này dịch kiểu kỳ ta. Vậy đó, chứ quý vị đừng có tưởng. Tại ông lát hỏi ông chứ sao nãy thầy dịch vậy, nãy giáo sư nói cái câu đó ta thu lợi đàng hoàng, ta nói giáo sư nói câu đó tại sao thầy dịch vậy, ông nói lúc đó ta nhức đầu gần chết, ta dịch cho nó xong rồi. Ta nhức đầu quá mà ông kia ông nói nhỏ xíu à, sao ta nghe được, người ta không nói gì ông nói ta dịch luôn cho rồi. À, còn ai nghe nghe chứ, rồi về rồi nghiên cứu sách lợi chứ, giờ biểu dịch chính xác sao chính xác được, dịch cả ngày trời mà dịch riết tôi mắc dịch luôn. Nói vậy đây để cho quý Phật tử biết là đừng có thơ ngây quá mà nó dễ thương đến lúc ngu muội. Như thế các nhà hữu tâm của Phật giáo phải lưu ý đến việc học tập văn chương và ngoại ngữ để có thể có kiến thức, có kiến thiết một cái nền Phật học bằng quốc văn của mình. Có nghĩa là làm sao để mình có một cái nền Phật học bằng cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Thứ tư là công xảo minh. Đây là một môn học về công nghệ và kỹ thuật. Trong công cuộc hành đạo, người tín đồ của Phật giáo nhận thấy rằng cần có đủ điều kiện kinh tế mới có thể lập ra những cái cơ quan tu học cho tăng ni, cho cư sĩ, mới có thể thành tựu được cái tổ chức cứu tế giúp đỡ cho người nghèo đói tật nguyền, thể hiện được lòng từ bi bác ái. Công nghệ và kỹ thuật mỗi ngày mỗi thêm tiến bộ, người Phật tử cần phải học tập để cái óc những phương tiện hành đạo rộng rãi thêm, để cái bộ não của những người hành đạo đó nó rộng rãi thêm trong phạm vi xã hội và nhân sinh. Nên là ngày xưa đó, để có một cái trường Phật học cho chư tăng chư ni khó lắm, mà bây giờ cũng khó nữa. Cho nên là Phật tử có khi chúng ta phải tổ chức để chúng ta cúng dường cho các cái trường Phật học quý vị. Vì quý thầy quý cô đi học á, là hầu đó thầy đi dạy á, đã mình đi dạy đi xa dạy rồi mà có khi là không lấy tiền mà còn cúng thêm nữa. Quý thầy thấy quý thầy quý cô đi dạy là còn phải cúng thêm nữa, cúng cho ban giám hiệu á. Còn hầu đó thầy đi dạy các trường Phật học á, thì ở đây thầy đi tới Bình Thạnh thầy dạy đó, thì ban tổ chức, ban giám hiệu nhà trường cúng được 500.000 đổ xăng. Vậy là phải nói là khá lắm rồi đó, cái trường đó khá lắm rồi. Có những cái trường đi dạy cúng dường thêm. Chứ ban giám hiệu không có đủ kinh phí để xây. Mà bây giờ ở Bình Dương còn nuôi tăng ni nội trú nữa. Ở học viện còn nuôi tăng ni nội trú nữa. Cho nên là thầy trò mình phải tới đây là phải tổ chức đi cúng dường học viện, đi cúng dường các trường Phật học. Công nghệ và kỹ thuật nếu chỉ là lợi khí cho sự kinh doanh vụ lợi ích kỷ thì không đáng cho ta phải bận tâm. Công nghệ và kỹ thuật ấy tiến bộ chừng nào thì gây đau khổ cho nhân loại chừng ấy. Bởi chúng ta sẽ biến ra cái loại vũ khí để tranh giành, để cướp đoạt, để bóc lột. Kỹ thuật tiến bộ của máy móc, của bom đạn đã là một sự đe dọa ghê gớm cho sự bình yên của nhân loại. Người Phật tử học lấy cái công nghệ và kỹ thuật rồi đem cái công nghệ kỹ thuật đó mà phụng sự cho nhân loại, thể theo lòng vị tha và bác ái, là muốn cho tất cả mọi loài, mọi chúng sinh đều được hạnh phúc chân thật, tránh những cái hiểm họa do dục vọng gây nên. Đó là chúng ta phải học, chúng ta mới thể hiện được lòng từ bi của mình được. Thôi còn một cái nữa cái thôi về, bữa sau là học bài kia, chứ thấy bữa nay mà học bài kia nữa dám đứng dậy nửa đạo tràng luôn lắm. Giờ thấy là sắp tới Ấn Độ rồi. Giờ mà học lịch sử Ấn Độ nữa, cái nhập bồ đề đạo tràng luôn. Không thành Phật thì chắc thế nào cũng đi tới cái hai cái cây sa la để nhập niết bàn. Rồi cái cuối cùng là y phương minh. Đây là một môn học về cái phương pháp chữa bệnh. Các đức Phật là những nhà lương y, trị cả bệnh tâm và bệnh thân cho chúng sinh. Đức Dược Sư Lưu Ly, một cái gương sáng ở thế gian này đầy dẫy những bệnh đau khổ về vật chất lẫn tinh thần. Phương thuốc để trị bệnh tinh thần đã đành rằng là cần thiết, nhưng những phương thuốc chữa bệnh về vật chất cũng không phải là không quan trọng. Người Phật tử nếu có được thời giờ rảnh rang nên học chuyên môn về thuốc, có thực hành một công tác xã hội rất ích lợi và rất thích hợp với lòng từ bi, đó là sự chữa bệnh. Quý Phật tử thấy các cái chùa mà chùa của cư sĩ, tịnh độ cư sĩ, chùa nào cũng có thuốc nam hết đó. Tôi nể các cái phòng tịnh độ cư sĩ, cái chùa nào cũng có phòng thuốc nam, có những cái nơi rất là hay. Và thầy Trí Huệ cũng ở miền Tây ra đó, cho nên thầy ngày xưa thầy cũng ở trong đó bốc thuốc, cho nên khi thầy đi tu là thầy bắt đầu cũng bắt mạch bốc thuốc cho to. Cho nên điều đó là cái điều rất là tốt, nên tán thán. Các bác sĩ, các lương y, nếu là Phật tử thì đã có trong tay của mình một phương tiện để hành đạo rất là quan trọng, đem đến sự an ủi cho những người bệnh, nâng đỡ họ trong cơn ốm đau. Cử chỉ đó thật có thể tiêu biểu được một cái phần nào trong tinh thần cứu thế tích cực của đạo Phật. Chúng ta hy vọng rằng sau khi Phật giáo sẽ có được những cái bệnh viện do Phật tử chăm sóc, và mỗi ngôi chùa ở địa phương có thể có một cơ quan cấp cứu tương trợ cho đồng bào trong những lúc nguy biến hay ngặt nghèo. Vậy là thầy thì thầy không có chữa trị trực tiếp, nhưng mà thầy cũng có học, có đam mê, có thích, nhưng mà chưa trị được thôi. Tại vì thầy còn đam mê cái ngành đi giảng dạy. Thì hôm nọ thầy thỉnh quý thầy ở bên Mỹ về đó, thì quý vị thấy có hai thầy phải không, với một số Phật tử phải không quý vị? Nhưng mà quý vị thấy quý thầy trị bệnh hay không? Hay đúng không? Hay, nhưng có điều cái là đừng có cãi lời thầy. Có một ông thầy trẻ, ông bấm rất là mạnh, ông đó rất là đau, nhưng mà phải chịu thôi. Vì có khi ông làm từ sáng tới chiều ông hơi mệt. Chứ lại đi. Cái mình lại ông kêu. Có rồi ra đi. Cái có người ta rụt rè, người ta không cõi, người ta mới dạch dạch ra ta. Bình này là sợ vậy. Là bắt đầu mình thấy nó hơi phản cảm, phải không? Nhưng mà không có gì, đã lương y như từ mẫu. Cho nên là cứ bệnh thì cõi ra cho người ta bấm. Đằng này dạch cái lưng lên sợ thẹo, bị bấm bên ngoài thôi. Kêu kéo cái chân lên cũng không dám kéo, ngại, sợ, không được. Trị bệnh đó là một phương tiện. Cho nên là quý Phật tử nhớ là đừng có bị cố chấp. Ai cố chấp không làm được đâu. Cho nên có nhiều người trị bệnh bị người khác nghi ngờ lắm. Vì sao vậy? Có những cái bệnh mà cô này là nữ mà trị cho cái ông kia là nam, mà bây giờ ông phải phải bấm từ trên xuống dưới rồi chà tùm lum á. Cái ổng mặc có cái quần tà lõn không thì phải nằm trong cái phòng kính để ta bấm chứ. Cho nên mới khép cửa sơ lại cái hỏi tụi bay làm cái gì anh trọng. Cho nên cái y phương minh nó cũng khó lắm. Nhưng mà mấy cái bệnh viện đồ mình đi, quý vị có thấy là bệnh viện đồ thì bác sĩ cũng cho có người vô khám mà, đúng không? Bác sĩ cũng cho có người vô khám mà, cái phòng đó cũng có mình bác sĩ, ông khám cả nam lẫn nữ, vô ông khám tùm lum ai có biết gì đâu, bác sĩ mà. Nhưng mà ở chùa làm thì người ta nghi ngờ, thì chỗ đó cũng khó làm lắm. Thầy nói vậy để quý vị cố gắng mai mốt cũng bỏ qua cho những người mà người ta thành tâm ta trị bệnh, mình cũng thông cảm. Quý vị nghe thầy gì Võ Hoàng Yên không? Ông trị bệnh câm, trị bệnh bại liệt này kia đó. Ông đưa vô, ông móc cái lưỡi ra, rồi ông cái chân ông đập, ông vuốt, ông làm, ông chết luôn. Thầy có một lần ở bên Úc á, thầy bị lạnh á, đi viêm xoang. Ông lại ông xịt thuốc gì vô lỗ mũi, thầy cũng muốn chết. Không lẽ nhảy đổng lên. Cho nên gặp có nói chuyện, nhưng mà anh Võ Hoàng Yên thì không phải Phật giáo, nhưng anh cũng mến quý thầy, anh quý quý thầy lắm. Nhưng người ta có cái phong thái của người ta, mình chấp nhận hay không kệ mình, không biết. Nhưng mà cái dạng của anh cũng giống như là Tịnh Độ cư sĩ vậy đó, cũng dạng Phật pháp, nhưng mà cũng giống Tịnh Độ cư sĩ hay là Cao Đài gì đó. Rồi, nhưng mà người ta gọi anh là y như là ông thần vậy đó. Người ta kêu bằng thánh thì không có đúng đâu, ông thần nghĩa là giúp cho người ta rất là tốt. Có người là ta kéo kéo hai cái chân nó không có đều, mà ta lại ta dỗ dỗ ta kéo kéo lát hai chân đều. Rồi lúc trước đi không được, sau đó ta kéo kéo đi được. Nhưng mà thầy nói vậy cũng tùy theo người thôi nha, chứ có người lại ông kéo lại bại luôn, đi không được. Có người ông đập về bầm tím, ông kêu mai lại nữa, mai không dám, sợ ông đập nữa. Thì nhớ là phước chủ mai thầy, chứ không phải là ai ông trị cũng hết nha. Cho nên ở trên đó thì nói như vậy, nhưng mà mình nên là đừng có làm cho thầy cao quá để rồi tội cho thầy. Chứ còn ổng là rất là lợi ích, tại vì cái bệnh nào nó cũng phải tùy theo cái phương tiện, ông thầy thuốc cũng phải chết nữa chứ đừng nói. Thì chúng ta, cái bệnh của ta thì do bệnh nghiệp nữa, cho nên ông dỗ cái về, đáng ra là còn đi cà nhắc, ông dỗ về nghỉ đi luôn. Thì cũng phải là nó ổng là ông thần, cũng phải hên xui chút. Nhưng mà cái số lượng mà hết bệnh đó là từ 70-80%, mà cái số mà nó không hết đó chừng khoảng 20% thôi à. Cho nên là cứ đi, ai có cái gì thì nghe ổng gần thì đi, đừng có đón xe đi qua xa quá rồi về không kịp, lỡ nó không đi được rồi về không kịp. Rồi kết luận, trong cái thời hiện đại, trong thời đại hiện nay, xã hội đòi hỏi một cái phương thức hoằng pháp rộng rãi hơn. Chúng ta không có thể áp dụng những cái phương tiện nhỏ hẹp được, mà chúng ta cần phải mở rộng cái phạm vi hoằng pháp theo thời đại của Phật giáo hiện đại. Người Phật tử cần phải y lời Phật dạy, học ngũ minh, để mỗi người sẽ là một chiến sĩ từ thiện xã hội, lo xây đắp cho cái nền Phật giáo tương lai hưng thịnh và thực hiện được bảo cứu, thực hiện được cái hoài bảo đó, cứu tế làm từ thiện mà Đức Thế Tôn đã ban cho chúng ta. Có nghĩa là Đức Thế Tôn hoài bảo ở nơi chúng ta. Đó là về ngũ minh. Thôi lược sử Phật giáo Ấn Độ á, mình để lần sau đi. Lần này mình học ngũ minh là được rồi, chứ không Phật tử ngủ luôn thì thương. Thôi giờ này là cũng 3 giờ rồi. Rất cảm ơn quý Phật tử đã nhín rất nhiều thời gian để đến nghe dự lễ trong ngày hôm nay, lần khóa tu lần thứ 83. Và chúc quý Phật tử luôn luôn tinh tấn, phước mỗi ngày mỗi tăng, cuộc sống sẽ thêm thăng hoa hơn nếu người nào thích tu. Và cuối cùng, trước khi trả micro là cho MC, quý vị đọc ngũ minh với thầy. Ngũ minh. Một. Là gì? Nội minh. Hai. Nhân minh. Ba. Thanh minh. Bốn. Công xảo minh. Năm. Y phương minh. Rồi nói lại. Một. Nội minh. Đưa tay lên. Nội minh. Nhân minh. Thanh minh. Công xảo minh. Y phương minh. Rồi năm. Y phương minh. Công xảo minh. Thanh minh. Nhân minh. Nội minh. Nội minh là nội điển ha. Nhân minh là tôn nhân dụ, là nguyên nhân của lập thuyết đó. Thanh minh là học giỏi về ngôn ngữ, công xảo minh là giỏi về khoa học kỹ thuật đó, bây giờ phải nhờ quý chú quý thầy để lo dùm cái khoa học kỹ thuật, mà không lo thì sao hai cái đó nó đứt luôn. Đó là công xảo minh. Cuối cùng là y phương minh, đó là ai bệnh mình bấm quyệt giùm, người ta đang đi cà thọ mình bấm cho ngồi luôn, thì đó là y phương minh. Cho nên là quý vị cố gắng nha. Ngày hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Thân ái kính chào quý vị, chúc quý vị tinh tấn. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Rồi như vậy là sư phụ thông báo luôn miếng ha. Xin trân trọng thông báo Phật tử về cúng dường tượng A-la-hán khoảng 10 tượng rồi, nhưng mà 5 người nữa thầy quên rồi. Quý vị Quan Hỷ nhắc dùm thầy, ai chưa có tên á, nhắc dùm thầy, thầy ghi vô nha. Bữa hổm thầy đưa cho chú Thắng, chú làm, rồi chú cũng công việc quay qua quay lại, chú đi thọ giới, xong rồi chú bỏ mất, thầy quên rồi. Một là Nguyễn Minh Hiếu Nghĩa, pháp danh Minh Trung ở Mỹ, cúng dường một tượng. Đỗ Kim Loan, pháp danh Chơn An Mỹ, một tượng. Ba là Chiếu Lạc Diệu Hoàng, một tượng. Bốn là Lan Thanh Diệu Hằng Cần Thơ, một tượng. Năm là Nguyễn Văn Kiệt, một tượng. Sáu là Hoàng Văn Tuấn, một tượng. Bảy là Nguyễn Thị Quỳnh Mai, một tượng. Và cái cô gì mới vừa về cúng vong bữa hôm qua kia, cô gì con, sư phụ quên rồi. Rồi còn cô đó cúng dường một tượng nữa. Vậy là ở trong đây là 8 tượng rồi đó. Và nếu ai mà thầy còn quên tên, làm ơn nhắc giùm thầy ghi tên để những cái tượng nào mà chưa có làm cái thẻ gắn vô, thầy làm thầy gắn vô giùm, để cho các cái pho tượng có người phát tâm để trên tinh thần hoan hỷ. Còn nếu Phật tử làm cái việc khác từ thiện tốt hơn thì thầy cũng hoan hỷ thôi. Thanh Lan Diệu Hằng, đúng rồi, Thanh Lan chứ không phải Lan Thanh. Thầy giờ ổn rối rồi, chữ trước thầy bỏ ra chữ sau được, không sao, miễn nó đừng có lang thang, mà Lan Thanh hay là Thanh Lan, đúng rồi, Thanh Lan. Rồi bây giờ phần nữa là bắt đầu ngày mai, ngày mốt là 2 ngày thầy lập cái đàn, để cầu an cầu siêu trong 7 ngày. Nhân cái dịp đám giỗ ông thân của thầy, cũng giống như là cái ngày bổ nhiệm trụ trì là ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch, nhằm ngày 29 tháng 11 Tây. Tại bàn thư ký có các cái thư mời, quý Phật tử hoan hỷ ghé nhận dùm thầy, vì thầy chưa có đưa về, vì chưa có ghi cái tên Phật tử vô, do vậy mà Phật tử nhóm thì lấy dùm thầy một cái thư. Còn nếu Phật tử cá nhân á, thì quý vị lấy một cái thư để về, chứ không mình quên. Còn ai mà khỏi có quên á, thì khỏi lấy thư. Tại vì đạo tràng chúng ta khoảng 1000, mà thư á, thì có 500. Cho nên là Phật tử cũng hoan hỷ. Mà nói vậy thì cũng không phải là nó thiếu thư, cho nên là Phật tử mà không nhận cái còn nguyên. Nha. Thầy có lời mời, ngày đó là ngày đám giỗ, cho nên quý Phật tử về ăn giỗ với thầy. Và lại thì ai có hùng cúng dường trai tăng, thì ngày đó là ngày bổ nhiệm trụ trì, cho nên thầy có cúng dường trai tăng Bố Tát tại chỗ này, cho nên chư tăng chư ni hết trong huyện của mình thì khoảng 150 vị. Và chư Tôn Đức ở ban trị sự thành phố Hồ Chí Minh văn phòng 2, ban trị sự tỉnh Tây Ninh, ban trị sự tỉnh Bình Dương, và chư Tôn Đức huynh đệ bạn bè trong ban Hoằng Pháp, ban hướng dẫn Phật tử và câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ, cũng như là những nơi ngôi chùa mà thầy đi giảng dạy khắp trong nước và ngoài nước, tóm lại khoảng 1000. Thầy cũng mong rằng quý Phật tử hoan hỷ nhín chút thời gian, ngày đó là thứ ba, cho nên một số vị đi làm nghỉ không có được, cha mẹ thì mắc bận giữ nhà cho con cũng đi không được luôn. Tóm lại là lập cái đàn có mình thầy tụng kinh. Như lời của thầy Tánh Tri thì thầy nói là một ngày như vậy có thể là tụng ba quyển Địa Tạng. Thầy lập cái đàn và thầy ở đây 7 ngày luôn với một nhóm Phật tử của thầy. Và thầy cũng kêu gọi quý Phật tử trong từ ngày 24 đến ngày mùng 1, quý vị không về liên tục được trong 7 ngày thì quý vị có thể về một trong 2 ngày, 3 ngày gì đó trong 7 ngày đó, ngày nào về cũng được ha. Muốn ở lại ngày 2 ngày cũng được, còn ở lại luôn cũng được, cạo đầu luôn cũng không sao ha. Đó là lời kêu gọi, lời mời nha. Nếu quý vị có cái nhu cầu để cầu an cầu siêu thì quý vị cũng hoan hỷ để tới cái lễ đăng đàn chứng tế cho nó vui, chứ không thầy làm con mình á, ông thân thầy cũng ngồi con mình trong cái đàn đó thì cũng hơi buồn. Với lại trong 7 ngày này thì thầy ở lại trong cái chùa, cho nên là ban ngày thầy cũng tụng kinh cùng với thầy Tánh Tri, và ban đêm á, mỗi tối thầy có lịch giảng, cho nên là mỗi tối thầy sẽ giảng Đại Tạng Kinh và trả lời những câu hỏi cho quý Phật tử. Mong rằng quý Phật tử nhín chút thời gian để về tham dự khóa tu và chương trình tụng kinh. Rất cảm ơn và thông tin cùng quý vị. A Di Đà Phật. Rồi xin mời MC. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, đường giải thoát thênh thang ta cứ phải, rảo bước chân từ tại khắp mọi nơi, mang yêu thương trí tuệ cứu giúp đời, xóa đau khổ đem niềm tin phát hòa. Kính bạch sư phụ, xin cho phép con một lần nữa được phép đại diện toàn thể đạo tràng dâng lên lời cảm tạ. Hơn một giờ đã trôi qua, sư phụ đã giảng dạy cho chúng con qua bài pháp Ngụ Minh. Qua bài pháp này, chúng con cảm thấy vô cùng bổ ích trong việc tu học. Chúng con thành kính tri ân sư phụ đã cho chúng con hiểu rõ hơn về Phật học phổ thông của Cố Hòa Thượng Thường Thiện Hạ Hoa qua bài pháp Ngụ Minh. Và chúng con vô cùng vui mừng khi bắt đầu khóa tu 83 này, sư phụ sẽ hướng dẫn giảng dạy cho chúng con chương trình Phật học phổ thông quyển 2. Chúng con xin thành kính tri ân sư phụ và y giáo phụng hành những gì sư phụ đã giảng dạy hôm nay. Cuối lời, xin cho phép chúng con kính chúc sư phụ pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, để mãi dẫn dắt chúng con trên con đường tu học tìm an lạc, hướng đến giải thoát Niết Bàn. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật.